Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 299, Hắc Long Công Chúa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở trầm thấp kéo dài tiếng kèn lệnh trong. Một chi đội ngũ khổng lồ chậm rãi tới. Cái này chi đội ngũ một khi xuất hiện, liền đem phân loại hai bên thành Stormwind lễ binh hoàn toàn so đi xuống. Từ động tác đều nhịp, đến áo giáp sang trọng trình độ, đảm nhiệm sứ giả đoàn hộ vệ đội Spellbreaker cùng Sunfury tinh binh. Cũng được nhìn chăm chú, nhỏ xem dưới, những binh lính này trên khôi giáp hiện đầy tu bổ đi qua mịn vết thương. Cái này ngược lại để cho bọn họ nhìn như, sau cả người trang bị gọn gàng xinh đẹp lễ binh càng cái uy thế. Bọn họ cũng không chỉ là một chi ngoại giao đội danh dự. Vậy ở từng cuộc một chém giết trong chiến đấu lắng đọng ra nghiêm nghị khi thế chính xác không có. Lầm tỏ rõ, bọn họ có thể tùy thời đưa vào chiến trường, cũng đánh thắng bất kỳ một cuộc chiến đấu. Vậy trên khôi giáp vết thương, chính là những thứ này lính già vinh quang huy chương. Mặc dù cái này vốn không cần phải xuất hiện ở một chi phỏng vấn nước lạ sứ giả trong đội ngũ, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ dưới, sau lưng ẩn hàm hàm nghĩa miêu tả sinh động, huyết tinh linh lấy trước đó chưa từng có kiên định và nhiệt tình. Đầu nhập vào vậy trận đem toàn bộ Bắc Phương cuốn vào trong đó chiến tranh. Không có bất kỳ một tên lính không bị chiến tranh tẩy rửa. Nhìn lại vương quốc Stormwind, nghĩ đến huyết tinh linh vạn chúng một lòng, dốc hết cử tộc lực chống lại ngoại địch câu chuyện, dân chúng không khỏi cảm khái. Ước chừng mười mấy năm trôi qua, đương cục liền quên lãng đi qua đau đớn, quên được đã từng là minh ước, người miền Bắc đã từng tiếp nhận trôi giạt khắp nơi vương quốc Stormwind nhân dân, trợ giúp bọn họ xây lại gia viên. Nhưng thiên tai tới lúc, bọn họ nhưng đối với phương Bắc chiến tranh đáp lại thái độ lạnh lùng. Nếu không phải Thánh Quang Giáo hội dẫn đầu chủ đạo, thậm chí liền vật liệu trợ giúp cũng sẽ không đưa đi nhiều ít. Càng làm cho người hàn tâm là những cái kia cầm quyền đại quý tộc liền phát sinh ở mình quốc cảnh bên trong, đưa đến muôn vàn tây bộ hoang dã người sống lang thang, lâm vào làm khó dân đi Phius nạn thổ phỉ cũng mặc kệ không để ý tới. Mọi người bắt đầu đưa mắt nhìn sang trước đội ngũ bưng cưỡi ở một con màu lông xám trắng que tha lơ trên chiến mã trẻ tuổi huyết tinh linh. Cùng hộ vệ đội binh lính so sánh, đầu tiên nhìn sang, hắn thật giống như không việc gì cảm giác tồn tại. Nhưng theo ánh mắt tập trung nhưng phát hiện, cái tên này là Ang Ma thần tinh huyết tinh linh hiển nhiên càng chọc người nhìn chăm chú. Không phải tất cả người tuổi tác này cũng có thể điều khiển được vậy cả người rõ ràng sang trọng hoa lệ phi phàm pháp bào. Đi ở một chi đội ngũ như vậy vị trí dễ thấy nhất. Nhưng hắn nhưng làm được. Không chỉ có như vậy, còn cùng bối cảnh hoàn mỹ dung hợp với nhau. Mọi người nghe nói, vị này huyết tinh linh Lê Minh Chi Quang rất trẻ tuổi. So trước đây ở lần thứ hai trong chiến tranh được nhiều thành tựu xuất sắc liên minh đại nguyên Soái Lạc Tát sĩ quan phụ tá đồ kéo dương còn trẻ hơn. Hắn trên mặt vậy dừng dưng trầm ổn vẻ mặt hoàn toàn không giống như là tận lực làm. Nếu không vậy không có biện pháp hòa tan mấy chục tên đã trải qua chiến trận binh lính ngưng kết mà thành tràn đầy huyết tinh khí hơi thở bức bách người khí thế. Chính là bởi vì hắn tồn tại, cái này chi đội ngũ mới trở thành một chi có thể đảm nhiệm đi ra ngoài nhiệm vụ sứ giả đoàn. Hùng vĩ thành Stormwind đang ở trước mắt. Bạch thạch đắp cao vút trên tường thành. Xanh để kim sư cờ xí nghênh gió phiêu mở ra. Xuyên thấu qua cửa thành mở ra. Vượt qua tường thành. Loáng thoáng có thể thấy anh hùng trong cốc dáng vóc to pho tượng. Cùng với bên trong thành vô cùng phong phú có tầng thứ cảm cao đỉnh kiến trúc. Mặc dù bàn về đạt tới quy mô, coi như ba cái thành Stormwind chung vào một chỗ cũng không cách nào cùng thành Silvermoon như nhau. Nhưng Ang Ma còn chưa miễn làm lòng hao tổn. Tòa thành thị này, tượng trưng cho loài người sau cùng vinh quang. Dõi mắt Azeroth tiêu chuẩn, 2800 năm thời gian cũng không coi vào đâu. Nhưng đủ một cái từ Titan tạo vật thoái hóa mà đến trẻ tuổi chủng tộc hoàn thành một lần luân hồi. Anduin Lothar hy sinh sau này, loài người khai quốc đế hoàng Thoradanh đại đế huyết mạch hoàn toàn đoạn tuyệt. Thiên tai làm hại, 7 nước sa sút đã từng giấu chân phân bố đông bộ vương quốc đại lục loài người. Biến thành co đầu rút cổ ở có hạn mấy cái xó xỉnh bên trong kéo dài hơi tàn chủng tộc. Ai cũng không nghĩ ra, cái này xa xa loài người cương vực phạm vi phía nam nhất duyên vương quốc. Lại có thể ở tương lai hỗn loạn trong thời đại nghịch thế quật khởi. Nhảy một cái trở thành loài người lãnh tụ, lại lần nữa để cho loài người quang vinh chiếu sáng toàn bộ Azeroth. Nghênh đón nghi thức thật đúng là long trọng. Hắn nhìn một cái chờ ở cửa thành xuống Varian các người, siết rừng ngựa con xoay mình xuống, lấy tay phủ ngực, khẽ khom người nói, ngày an lành, Varian bệ hạ, hoan nghênh ngươi, huyết tinh linh Lê Minh chi quang, truyền kỳ của ngươi câu chuyện đã sớm theo xuôi nam gió nhỏ. Truyền khắp vương quốc Stormwind, Varian mỉm cười nói, hắn so Angma tưởng tượng cao hơn. Mọi người đều biết, cuộc sống ở tương đối giá rét một chút bắc phương giải đất loài người. Màu da so vương quốc Stormwind người càng trắng, dáng người cao lớn hơn, dân gió cũng càng là dũng mãnh. Đối với cái thời đại này thẩm mỹ quan mà nói, vóc người to lớn phái nam được hoan nghênh hơn. Điểm này là người miền nam loại không có. Bọn họ trung bình thân cao đổi coi là thành Angma lên một đời đơn vị chiều dài. Cũng chỉ 1m6 đem gần 1m7 dáng vẻ. Từ hai bên đường mới đem chỉ đủ 1m8 thân cao lễ binh là có thể nhìn ra 1-2. Lordaeron vương quốc thượng tích chữ lúc. Hoàng gia đội danh dự lễ binh kia không có một người 1m9 đi lên thân cao. Angma biết, góp đủ cái này mấy trăm tên thân cao thống nhất lễ binh nhất định không phải cái gì chuyện dễ dàng. Có lẽ theo nhân khẩu lớn trao đổi phát sinh, tràn vào vương quốc Stormwind người miền Bắc bắt đầu cùng người miền Nam bắt đầu hỗn huyết. Một đời mới thân cao sẽ có nơi tăng trưởng đi. Ở huyết tinh linh bên trong, Angma không hề coi là lùn. Mọi người thường thường cho rằng, cùng ám dạ tinh linh cây ra đồng nguyên huyết tinh linh so loài người cao hơn rất nhiều. Trên thực tế, huyết tinh linh trung bình thân cao cùng người miền Bắc loại xấp xỉ. Cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Nhưng từ nhỏ trưởng thành ở phương Nam ấm áp khí hậu ở giữa Varian Rin, lại có so Angma cao hơn nửa đầu. Chiều rộng hai cái bờ vai vóc người khôi ngô. Một mắt nhìn sang, cho dù ăn mặc lễ phục trường bào, Varian nhìn như cũng giống cái 10 phần chiến sĩ. Tóc màu đen cột ở sau ót, thâm thúy hai con ngươi, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt kiên nghị, bình tĩnh khí chất, loài người trong quan niệm tất cả phái nam có giống được đẹp. Toàn bộ tụ tập tại Varian Rin cả người, chỉ bất quá Varian chưa bị Onyxia âm mưu phân là một người hai thể. Đến tay ếch chi trùy sân đấu ma luyện tự thân, rồi sau đó về nước hợp thể, trừng gian trừ ác. Ít đi đoạn trải qua này, hôm nay Varian còn không phải là đời sau cái đó được gọi là lạc qua thập truyền kỳ chiến sĩ. Nhưng nếu như có người dám can đảm vì vậy coi thường vị này quốc vương, vậy thì sai hoàn toàn. Bỏ mặc nói thế nào, Varian đều là Ryan nhi tử. Cái này phụ tử hai người không một cái hạng người phàm tục. Đoạn này thời gian thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu đâu. Thân ái đại ma đạo sư tiên sinh, ngài so ta tưởng tượng trẻ tuổi hơn, dĩ nhiên, cũng càng có mị lực. Varian bên người đột nhiên truyền tới một dịu dàng giọng nữ. Angma quay đầu nhìn, phát hiện là một người có tiểu mạch sắc da, mặc đem vóc người đường cong hiển lộ không thể nghi ngờ lộ cánh tay thiếp thân trường bào. Khí chất thật tốt, dung mạo vô song tóc đen quý tộc người đẹp. Đặc biệt cảnh đẹp ý vui, nhưng Ang Ma cũng không dám hơn xem. Không cần suy nghĩ, nàng nhất định là nữ bá tước Kachana Prester, cũng chính là tiếng xấu rõ ràng. Hắc Long công chúa Onyxia, thật sao, trọng yếu như vậy trường hợp, lại dám và quốc vương Varian đứng sóng vai. Đáng sợ hơn là, phía sau những quý tộc kia còn tất cả đều một bộ thành thói quen dáng vẻ. Ang Ma cảm giác được mình còn đánh giá thấp Hắc Long công chúa ở vương quốc Stormwind địa vị. Nghĩ như vậy, Ang Ma nhận lấy Catalana đưa tới tay trắng thon thon, nhẹ hôn một cái, vô cùng là nhiệt tình nói. Catalana nữ sĩ, ngài đẹp để cho thế gian hết thảy cũng ảm đạm thất sắc. Catalana che miệng khẽ cười, thanh âm dễ nghe cực kỳ. Ở nàng trên mình, Ang Ma nhận ra được ẩn núp sâu đậm ma lực hơi thở. Nghe nói chính là lệ thuộc vào cao thâm đầu độc pháp thuật. Onyxia mới giành được vương quốc Stormwind cả nước trên dưới tín nhiệm. Giống như 10 năm trước nàng vậy hóa thân, Brestow lãnh chúa. Thiếu chút nữa ở Terena cùng Raymond tiến cử hạ trở thành Otterac tân vương. Điều khiển liên minh chính trị tiến tới đưa tới đại loạn phụ thân đế tuynh như nhau. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo-tiong-nối-cung-nối-ngu-tsu-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.